Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 673, Adam. Cái gì đổ ước? Y học trung tâm. Adam vốn chỉ muốn rũ sạch chính mình hiềm nghi, hiện ra cao đại thượng hình tượng, hướng mắc ẩn ẩn để lộ ra hắn cái gì đều không nhớ tin tức. Bởi vì hắn là biết rõ mắc là ai. Caroline bây giờ như thế đáng thương. Adam để mắc đuổi người cách xa nàng điểm, mắc liền sẽ như thế đi làm. Đừng nói giỡn, thiện lương mắc căn bản làm không được. Cho nên Adam mới như thế phương pháp trái ngược, vừa rũ sạch hiềm nghi, cũng hoàn thành mục tiêu. Hoàn mỹ. Nhưng bây giờ mắc không đợi Adam nói xong, trực tiếp đáp ứng. Cái này, mẹ nó liền lúng túng. Rất rõ ràng, mắc xem thấu Adam tiểu tâm tư, trực tiếp ngược lại đem một quân. Ngươi không phải phương pháp trái ngược nha. Ta liền theo ngươi, hoàn toàn không nghịch phản. Nhìn ngươi làm thế nào. Cũng trách Adam chính mình. Mấy năm này cùng mắc chơi quá nhiều xáo lộ. Thế cho nên mắc bây giờ quá quen thuộc Adam ở phương diện này tiểu tâm tư. Dù sao tựa như những cái kia phim hành động đồng dạng. Biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất nha. Lúc này, Adam có hai loại lựa chọn. Một loại tự nhiên là nói tiếp. Bởi vì dù sao thiện lương mắc không làm được loại sự tình này. Dù cho hung ác trong miệng nàng nói lại hung cũng vô dụng. Cuối cùng vẫn là phải ngoan ngoãn dựa theo Adam suy nghĩ con đường đi xuống. Nhưng bây giờ có một vấn đề. Đó chính là mắc biết rõ Adam tâm tư. Mà còn nàng cũng biết hắn biết rõ nàng biết rõ hắn tâm tư. Nếu mà còn như thế làm. Đó chính là rõ ràng cưỡng ép đè xuống đầu của nàng. Để nàng không đáp ứng cũng muốn đáp ứng. Mặc dù bọn họ hợp tác tiểu kịch trường bên trong cũng không phải không có loại này phần diễn. Nhưng bây giờ loại này thêm người mới diễn vở kịch dưới tình huống. Liền có chút không nể mặt nàng. Thế là, Adam lựa chọn một loại khác. Ha ha, Adam cười bồi nói. Mark, có lẽ là ta nhạy cảm. Đều do cái này đáng chết nhà tư bản tư duy. Để ta càng ngày càng cân nhắc không đến nhân tính hóa. Chấm ngoặc kép, nói xong hắn bày ra miệng rộng ba Lâm Uyển Du sớm cùng Lữ Tiểu bố bạn gái Annie nói ra Lữ Tiểu. Bố muốn cùng nàng chia tay sự tình. Sau đó phát hiện Lữ Tiểu bố bổ chân đối tượng không thích nam nhân. Lữ Tiểu bố lại không chuẩn bị cùng Annie chia tay lúc. Lâm Uyển Du kinh điển cười bồi mặt. Tóm lại ý của ta là, ngươi có chính ngươi chủ kiến. Tại sao phải nghe ta đâu? Đừng như vậy, ta một cái không nhân tính nhà tư bản. Ta biết cái gì nha? Làm chuyện ngươi muốn làm. Không cần để ý ta. Không sai. Adam rất thức thời lựa chọn nhận sai. Tại biết rõ mắc biết rõ hắn biết rõ nàng biết rõ hắn biết rõ về sau. Đối kháng là không có đường ra. Cả hai cùng có lợi mới là tối ưu hiểu. Là thật cả hai cùng có lợi. Đã là tất cả mọi người thắng. Cũng bao hàm Adam thắng hai lần. Đương nhiên việc này hoàn toàn muốn nhìn mắc tâm tính. Chơi cái gì phương pháp trái ngược trò xiếc. Kia là ngu xuẩn. Làm cái gì cao đại thượng hình tượng. Cái kia càng là khôi hài. Bởi vì hắn hoàn toàn không có A. Đối với Adam không có cốt khí như vậy cúi đầu cười bồi nhận sai. Đầu bên kia điện thoại. Mắc hơi thở phát ra một tiếng khinh miệt lại vui sướng tiếng hừ. Cứ quyết định như vậy đi. Để Caroline chủ bị công tác phòng. Đừng. Adam vội vàng ngăn cản. Ý nghĩ này có thể. Nhưng không thể là hiện tại. Trước hết để cho nàng ở bên ngoài vấp phải trắc trở một đoạn thời gian đi. Vì cái gì? Mắc kinh ngạc nói. Vẫn là nguyên nhân kia. Adam chân thành nói. Cha Ninh nhà đắc tội quá nhiều người. Chúng ta nếu như bây giờ liền giúp nàng. Sẽ đắc tội không ít người. Hoàn toàn không cần thiết. Mà còn nàng có lẽ tâm địa thiện lương. Nhưng đến cùng vẫn là thiên kim đại tiểu thư xuất thân. Nếu mà không nhiều kinh lịch một cái tầng dưới chót ngăn trở. Không biết tầng dưới chót gian khổ. Không biết ngươi là như thế nào tới. Đối nàng. Đối ngươi, đối tất cả mọi người không phải một chuyện tốt. Ta nhìn ngươi chính là vì cái kia đổ ước đi. Mắc cười nhạo nói, vì để cho chúng ta trở thành tỉ muội, ngươi cũng thật sự là đủ rồi. Cái gì đổ ước? Adam vốn là theo bản năng muốn diễn một diễn. Nhưng bây giờ loại tình huống này, cũng chỉ đành cười khan nói. À, ngươi nói cái kia đổ ước à? Ta đương nhiên không phải là vì cái kia đổ ước. Ta là thật tâm nghĩ như vậy. Một cái không có trải qua tầng dưới chót ngăn trở Caroline. Làm sao có thể cùng Mark có tiếng nói chung? Chỉ sợ thuận miệng một cái vét sai. Liền để Mark ngẩn người. Không biết làm sao nói tiếp. Đương nhiên càng có thể chính là Mark ác miệng để Caroline cảm nhận được mãnh liệt đào. Ngược vét sai lực lượng. Lại tình huống này. Dù ai cũng không cách nào cam đoan Caroline không hắc hóa. Tất nhiên dạng này. Còn không bằng để xã hội trước đánh đập Caroline một đoạn thời gian. Sau đó Caroline một cách tự nhiên liền cảm nhận được đến từ Mark ác miệng phía dưới nhân tính ấm áp. Điểm này, Adam thấm sâu trong người. Hắn dám nói, dạng này kinh lịch sẽ để cho Mark cùng Caroline tình cảm càng sâu. Đến lúc đó hai người một cái phụ trách nội dung một cái phụ trách vận doanh. Sinh hoạt sự nghiệp bên trên đều là hoàn mỹ cộng tác. Lúc đó, Adam liền không có bất luận cái gì cảm giác tội lỗi. Dù sao vốn là thời không bên trong, hai người bọn họ là như vậy hoàn mỹ một đôi phá sản tỉ muội. Adam cũng không muốn phá hư các nàng đoạn này chân thành tha thiết cảm động tình cảm. Chỉ thế thôi. Tất nhiên dạng này, cái kia đổ ước coi như xong a, Mark cười nói. Người nói tính toán, chấm ngoặc kép, Adam cười lớn một tiếng. Tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Mark, về sau bé heo pet mặc dù không cần ngươi một người một bút vẽ. Nhưng bé heo pet dù sao cũng là tâm huyết của ngươi. Về sau ngươi cũng cần đối nội cho sáng tạo bên trên để tâm thêm. Đương nhiên, Mark kinh ngạc. Không thôi, không thích hỏi. Ngươi vì sao lại nói như vậy? Bé heo pet đại cương mặc dù là Adam cung cấp. Nhưng chi tiết cùng bức họa đều là từ nàng phụ trách. Cùng rất nhiều văn học người sáng tạo đến nói. Tác phẩm chính là hài tử của bọn họ. Mark cũng không ngoại lệ. Mà còn từ nhỏ thiếu thích nàng. Đối với loại chuyện này đặc biệt để ý. Nhớ ngày đó. Rõ ràng nàng ở cấp 3 thành tích rất tốt. Có thể tại tốt nghiệp trung học kiểm tra ngày ấy. Nàng cái kia không đáng tin cậy mụ mụ nhất định muốn lôi kéo nàng đi ra ngoài chơi. Tạo thành nàng trường cấp 3 không có tốt nghiệp. Không cách nào lên đại học. Chỉ có thể đi ra công tác, trực tiếp gãy theo địa ngục bò đi ra hy vọng. Liền cái này, nàng cũng không oán mụ mụ nàng, cũng chưa bao giờ hối hận không có đi thi. Còn nói ngày nào đó là nàng vui vẻ nhất hạnh phúc nhất một ngày. Bởi vì đây là mụ mụ nàng lần thứ nhất mang nàng đi ra ngoài chơi. Cái này cái kia thiếu thích tới trình độ nào? Đối với nàng đến nói, bé heo pet chính là nữ nhi của nàng. Nếu mà không phải Adam nói tổ kiến phòng làm việc đối với bé heo pet đến nói càng tốt hơn. Nàng hận không thể một người chậm rãi họa. Tình điêu tế chắc, làm đến tốt nhất. Adam căn dặn như thế chuyện đương nhiên. Tự nhiên để trong nội tâm nàng có chút không vui. Khụ khụ, Adam ho nhẹ một tiếng. Ý của ta là, vô luận là ở đâu cái ngành nghề. Nếu muốn làm đến đỉnh cao nhất, đều muốn bảo trì sơ tâm. Hoặc là nói là đạo tâm, sáng tạo nhi đồng sách báo, cần đầy đủ tính trẻ con đồng thú. Ngươi là chủ sáng, đương nhiên phải bảo trì loại này tính trẻ con đồng thú. Dạng này mới có thể hiểu bọn trẻ tâm tư, mà muốn làm đến điểm này. Hành động chuẩn tắc loại hình đều muốn cùng tiểu hài tử bảo trì đồng bộ. Làm tốt tấm gương, ví dụ như, muốn nghe đại nhân lời nói, tiểu hài tử muốn thành thật thủ tín. Chuyện đã đáp ứng nhất định muốn thực hiện. Tóm lại, cũng là vì bé heo pet có khả năng tốt hơn nha. Phốc, Mark trực tiếp cười phun ra. Ha ha ha, vừa rồi điểm này khúc Mark hoàn toàn tan thành mây khói. Adam quả nhiên vẫn là cái kia Adam. Nàng suy nghĩ nhiều. Hắc hắc hắc, Adam tại đầu bên kia điện thoại. Hắc hắc cười bồi. Không có cách nào, chỉ cần Mark vui vẻ là được rồi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.